Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng vẽ tranh đèn quá tối, anh không nhìn rõ mặt cô. Vì sao anh cảm thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, giống như là bị anh nói trúng tâm tư. Bao lâu rồi anh không gần cô? Ở trong lòng anh, cô là một đồng nghiệp tốt. Nếu vẻ mặt cô hôm nay không giống trước kia, nhìn thấy anh như là một đôi giày rách, anh cũng lười để ý đến cô. Chẳng qua đến gần cô như vậy, anh mới phút chốc phát hiện cô có một đôi mắt trong veo phát sáng, lông mi thật dài, một đôi môi mọng đỏ xinh xắn, một gương mặt hồng phấn. Ai rất chanh chua với anh, Dương Tư Dục lẩn tránh, nhưng cô là không muốn hạ thấp mình trước mặt anh, chỉ có thể cứng rắn nâng cao khí thế của mình, đối mặt với anh. Mười mấy năm qua, phụ nữ bên cạnh anh không phải là trăm, cũng mấy chục. Anh cho rằng tôi chán sống, đi tranh thủ tình cảm với anh cùng với những người phụ nữ kia sao? Nhiều như vậy sao? Lương Tĩnh Hành cười hỏi, thưởng thức hai má đỏ hồng đáng yêu của cô. Cô gái nhỏ này, tối nay sao lại có hương vị phụ nữ nhỉ? Chính là nhiều như vậy đấy. Dương Tư Dục khẳng định gật đầu, thay đổi mọi của anh thoáng qua nụ cười, làm cho cô lo lắng. Cô muốn anh không cười nổi. Anh sống như một kỹ nam vậy. Tâm tình của Lương Tĩnh Hành đang tốt vì hai chữ này mà mất đi. Kỹ nam. Nụ cười trên môi cứng đờ, không thích nhìn gương mặt két bỏ của cô. Những người phụ nữ khác không nói tôi như vậy đâu, bởi vì tôi không phải là những người đó. Dương Tư Dục ghét nhất một chuyện chính là anh nhắc đến những người phụ nữ kia trước mặt của cô. Anh chau mày rậm, phát hiện hôm nay cô rõ ràng nhắm vào anh. Hôm nay cô rất không đáng yêu, anh cau mày nói. Dương Tư Dục hừ lạnh trả lời, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cảm thấy tôi đáng yêu. Cô nhỏ giọng lò bò tự lẩm bẩm, định đẩy anh ra đứng lên. Sự hiện hữu của anh mang lại cảm giác quá kinh người, cộng thêm cô hôm nay tâm tình bất định, không tập trung được, không nên tiếp tục giằng co với anh. Tôi mệt, muốn đi ngủ trước. Cô dừng lại bên cánh cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu. Này, cô kêu tôi đến, không phải là duyệt bản thảo sao? Lương Tĩnh Hành biết cô hôm nay có chỗ nào không đúng. Tôi không có tinh thần thảo luận tiếp với anh được. Dương Tư Dục không quay đầu lại, vẫn bước tiếp, để anh một mình ở lại phòng làm việc. Này, Dương Tư Dục. Lương Tĩnh Hành lao theo sau cô kêu lớn, cô bắt đắc dĩ hôm nay quyết tâm không để ý đến anh. Mặc theo cô biến mất ở đầu hành lang bên kia, anh phát hiện cô quá thật bỏ lại một mình anh. Ngoái đầu nhìn lại những bản thảo của cô, mỗi một nét vẽ đều rất là dụng tâm. Lương Tĩnh Hành nhìn, càng nhìn càng cảm thấy không có chỗ nào cần phải chỉnh sửa cả. Được rồi, anh thừa nhận. Ngay đến cô tính toán muốn nghỉ ngơi, anh cảm thấy bản thân cô bị ảnh hưởng, không có tinh thần làm việc. Cắt. Muốn ngủ với ngủ cùng nhau. Lương Tĩnh Hành để bản thảo lên bàn làm việc, không được tự nhiên bước về hướng phòng khách của cô, đi đến sofa to lớn thoải mái. Đó là một cái ghế dài bốn người ngồi, bằng da thoáng mát thoải mái, dù đứng ngồi cứng mềm vừa phải, hết sức dễ chịu. Lúc cô mua, anh đã từng không hiểu cô ở một mình lại muốn mua một cái ghế dài như vậy. Sau đó anh ngẫu nhiên phát hiện sofa đó rất thích hợp với anh, ngủ dậy cũng thoải mái. Về sau mỗi lần gấp gáp chạy bản thảo, có khi nửa đêm cần anh tới chỗ cô, ghế sofa kia phát huy tác dụng. Anh có chìa khóa nhà cô, nhưng lại không có chìa khóa phòng cô. Ghế sofa này là nơi nghỉ ngơi lúc tốt nhất anh làm việc mệt mỏi. Anh có thử hỏi cô, ghế sofa này là mua cho anh sao? Dương Tư Dục trả lời rất là đơn giản, chính là mấy chữ. Hả, nghĩ hay quá nhỉ? Được rồi, vậy anh không suy nghĩ nhiều về cô nữa. Cô muốn làm sao thì làm. Bọn họ là đồng nghiệp, là anh em, là bạn bè cùng nhau phát triển sự nghiệp. Người tình sẽ có lúc không hợp nhau, sẽ chia tay. Mà bọn họ là bạn bè chính là cả đời, sẽ không tách ra, không gây gổ. Cô sẽ không giận với những người phụ nữ khác, giận dỗi với anh. Cho nên anh quyết định muốn làm bạn với cô cả đời không rời xa nhau. Anh nằm trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái, ngáp một cái, không quên ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng đang đóng, lớn tiếng ném ra một câu, ngủ ngon. Xong Lương Tĩnh Hành ung dung nhắm mắt lại ngủ. Cách một cánh cửa, cô không nhịn được cười. Người đàn ông này không bao giờ để mình thua thiệt, không để cho cô chỉ một chút tiện nghi nào. Cô muốn nghỉ ngơi, anh cũng không làm thêm một phút nào, đem phòng khách nhà cô biến thành phòng ngủ, vừa tự nhiên lại vừa tự tài. Cứ một tháng, anh đều sẽ đến nhà cô làm khách một đêm, bởi vì cô thường xong công việc vào nửa đêm. Cho nên anh xem xong bản thảo cũng đã rạng sáng, mà cô chuyện thường làm nhất nửa đêm khi anh đang trên giường với phụ nữ khác gọi về. Lúc hoàn thành bản thảo, cô là lớn nhất. Anh đã một lần bị cô làm cho đau khổ, cũng không dám đổ mãn. Mỗi lần từ trên giường với phụ nữ chạy tới, mặc dù lòng cô oán hận, nhưng anh luôn phải bên cạnh cô, cho dù không muốn, anh cũng phải về. Biết anh đã nhiều năm, chỉ có những lúc này cô mới cảm thấy trong lòng anh có mình, có địa vị, có tầm quan trọng. Mặc dù chẳng qua vì cô có tài thiết kế, nhưng cô cũng thỏa mãn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên cô vẫn ở lại bên cạnh anh. Cho dù có rất nhiều người đưa ra điều kiện hậu đãi, cô cũng không động tâm. Anh hiểu cô, hiểu rõ cô. Trên đời này không ai có thể hiểu cô hơn anh, chỉ ngoại trừ anh, vĩnh viễn không biết tâm ý của cô đối với anh. Kim phút đồng hồ trên tường chạy một vòng. Đã 3 giờ rưỡi đêm, Dương Tư Dục vẫn chưa ngủ. Cô lắng nghe tai ngoài động tĩnh phòng khách. Trong đêm tối yên tĩnh, không có nghe tiếng vang, cô nở một nụ cười nhàn nhạt, biết anh đã ngủ say. Mở nhà cửa, Dương Tư Dục đi về phía phòng khách như dự đoán. Lương Tĩnh Hành đã ngủ say, cô chậm chạp ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, cẩn thận chu đáo ngắm khuôn mặt đẹp của anh. Này, lông mày, này là mắt, ngũ quan cô đều biết rất rõ, chỉ có tim của anh, chỉ có nơi đó cô không biết cách nào tiếp xúc được. Cô biết anh rất phong lưu, biết anh đa tình, biết rất nhiều chuyện của anh, nhưng không biết tại sao mình không thể rời khỏi mắt của anh được. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng mân trớn huyệt thái dương cho anh, êm ái lướt nhẹ qua mặt anh. Đi theo bên cạnh anh đã lâu, cô biết anh sau khi ngủ, ngủ rất sâu. Dù cô khẽ dựa vào ngực anh cũng không tỉnh, vì vậy cô nghe được tiếng tim anh đập hình thịch. Cô không tự chủ được nở một nụ cười. Cô thừa nhận mình rất ngu, yêu một người không nên yêu, cho dù mạnh miệng, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng khi ban đêm ở cùng anh như vậy, cô luôn dung túng mình đam mê 10 phút. 10 phút nói dài không dài, cũng là cô không giới mình cực hạn. Dài hơn nữa cô không thể thoát ra được. Từ từ lấy hơi, cô thở theo nhịp thở của anh, cảm giác mùi vị của anh, để rồi vị của anh đi vào chóp mũi cô, đi vào trong thân thể cô, dung hòa anh vào từng hơi thở cô, lòng cô không ngừng kêu. Yêu anh, yêu anh. Cho dù chưa có 10 phút, cô bỏ hết phòng bị của mình để chìm đắm. Tình yêu vỏn vẹn 10 phút mà thôi, cô không muốn cưỡng cầu thêm. Chờ đợi đến khi tỉnh mộng, cô sẽ để tim mình chết đi rồi khỏi anh. Về phần nào, khi nào sẽ tới, cô cũng không muốn suy nghĩ, muốn mình quên đi tất cả. 10 phút rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Cô lưu luyến không rời đứng lên, nhìn anh thêm một lần, rốt cuộc xoay người bước đi. Nằm ngủ trên sofa, Lương Tĩnh Hành từ đầu đến cuối không mở mắt. Lương Tĩnh Hành bị mùi thức ăn làm cho thức dậy. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào những tia màu vàng chói, nhuộm phòng khách một màu vàng, bao gồm anh cũng hòa tan vào tia ấm áp đó. Anh vươn vai thoải mái ngáp một cái, theo mùi thức ăn bước tới, lầu bầu mở miệng. Sáng sớm cô kéo rèm cửa sổ hất lên, ánh sáng mặt trời chiếu đầy nhà, ai mà ngủ được. Lương Tĩnh Hành từ sau lưng của Dương Tư Dục thò đầu ra, nhìn thấy cô đang chuẩn bị thức ăn sáng, mùi thơm từ bốn phía làm động lòng người. Dương Tư Dục ngoái đầu lại nhìn người đang đổ thừa, chỉ lạnh lùng bổ sung một câu. Chương 4. Trừ anh ra không ai ngủ ở phòng khách cả. Cô đặt trứng chiên ra dĩa, thêm chân giò hông khói, mặc dù nấu nướng đơn giản nhưng mùi vị rất ngon. Cô nói câu kia làm cho tâm tình anh thật tốt, nhưng vẫn không quên kháng nghị lại sự xem thường của cô. Tôi cũng là người. Lương Tĩnh Hành bắt mạng oán trách, chủ động nhận lấy dĩa thức ăn trên tay của cô, ngồi xuống bàn ăn. Dạ, anh là người, một người khách không mời mà tới, còn sang phòng khách của chủ nhà làm phòng ngủ của mình. Dương Tư Dục đã quen với sự tự nhiên của anh, cầm dĩa thức ăn của mình đi đến bên bàn ăn, ngồi đối diện với anh. Đó là do chủ nhà biết trọng người tài, cung cấp ăn, dù dỗ uống, còn tặng luôn chỗ ngủ đấy. Lương Tĩnh Hành nhét một phần nửa trứng chiên vào miệng, gương mặt thỏa mãn. Này, cái gì gọi là tặng luôn chỗ ngủ? Anh đừng nói lung tung, tôi còn muốn kết hôn đấy. Dương Tư Dục trừng mắt li anh, nói hưu nói vượng. Lương Tĩnh Hành cười khẽ, nhìn cô đưa ra hai hàm răng trắng, vừa mở mắt đã nhìn thấy một con cọp cái đang dương nanh múa vuốt, thật khiến cho người ta tinh thần phấn chấn ha. Anh ăn rất là ngon lành, hai ba cái màn thức ăn trên bàn ăn sạch, đem chân giò hùng khói thơm ngát nhét vào miệng. Đã quen với việc anh cướp bóc thức ăn của cô chỉ lắc đầu. Cũng may cô nấu nhiều hơn, sẽ không bị đói. Ăn của tôi, uống của tôi, còn với tôi như là cợt mà. Chà, Lương Tĩnh Hành, anh thật là tốt đấy. Dương Tư Dục uống một ngụm sữa tươi, cười nhẹ với anh. Mặc dù cô đang cười, nhưng anh biết tính cô, đó là biểu hiện cô sắp nổi giận. Lương Tĩnh Hành cười gượng, trong lòng lo sợ, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Đừng nói chuyện này nữa, ngày hôm qua bản thảo của chúng ta còn chưa xem xong. Chỉ là tôi có một việc quan trọng cần làm, có thể đến công ty với bạn tiếp được không? Mặc dù biết cô sẽ không cự tuyệt, nhưng anh vẫn rất khách khí, mở miệng yêu cầu. Ông chủ lên tiếng, nhân viên có thể nói sao? Dương Tư Dục nhìn anh dò xét, lúc anh ngủ say trên ghế sofa, cũng biết anh đã yêu cầu như vậy. Lương Tĩnh Hành thiếu chút cười ra tiếng. Hiện tại mà nói, cô thật sống là một nhân viên bình thường, nhưng thái độ của cô ngày hôm qua, cũng không biết ai mới chính là ông chủ. Chỉ là anh là một ông chủ tốt, có thể thông cảm với sự cực khổ của nhân viên, cho nên anh không muốn so đo với cô. Trời đất trong, ánh mặt trời rất đẹp, mà tâm tình của anh cũng rất tốt. Nếu như anh nhớ không lầm, mỗi lần anh ngủ trên ghế sofa phòng khách nhà cô, đều ngủ rất ngon, rất yên ổn, vừa thơm vừa ngọt. Tâm tình anh tốt đến nỗi gặp những khách hàng khó tính, anh đều có thể giải quyết rất tốt. Tư Dục, Lương Tĩnh Hành thận trọng gọi cô. Chuyện gì? Cô hắn giọng, rất ít khi nghe anh dịu dàng gọi cô, làm tim cô đập thật nhanh. Thương lượng với cô một chuyện, trọn mặt đèn thầm thủy nhìn cô, môi mỏng khẽ nâng lên nụ cười, vừa hấp dẫn vừa mê người. Tim của cô đập nhanh hơn, không tự chủ được, nuốt nước miếng. Có chuyện gì? Nói đi. Tim cô đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô nắm chặt thành quả đấm. Giây kế tiếp, tay anh đột nhiên vượt qua bàn ăn, cầm lấy tay của cô. Cô thở dốc vì kinh ngạc, nhìn chăm chăm bàn tay đang bị anh nắm lấy, không thể rời mắt được. Anh muốn gì? Anh muốn làm cái gì? Ngay cả câu hỏi, cô cũng không nói ra được rõ ràng. Chuyện này, cô nhất định phải đồng ý với tôi. Anh nhìn đôi mắt đang mở lớn của cô, đôi mặt đèn lóe sáng, chăm chú nhìn cô mỉm cười. Nhịp tim của Dương Tử Dục chưa từng đập nhanh như vậy, mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phình phịch, phình phịch, chấn động màng nhĩ của cô. Anh muốn nói gì, anh sẽ nói gì, còn là anh đã biết gì, muốn cô đồng ý chuyện gì. Tất cả suy nghĩ đã qua một vòng trong đầu, cô cũng không đoán ra được anh rốt cuộc là muốn cô làm gì. Phình phịch, phình phịch, thật gấp, thật là nhanh, không thể khống chế được. Đang lúc trái tim của Dương Tư Dục như nhảy ra khỏi lồng ngực, Lương Tĩnh Hành mở miệng. Cô bán cái ghế sofa này cho tôi đi. Anh vừa nói xong bạn ăn im lặng. Dương Tư Dục không nói câu nào, gấp gáp điều chỉnh hô hấp của mình. Muốn bình tĩnh lại, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô từ tái nhợt chuyển sang hồng. Chẳng một chút nữa, đầu cô giống như là có bom nổ tung vậy. Đại não như ngừng hoạt động, trước mặt là tối tăm. Ghế sofa, cái anh muốn không phải là cô, mà là cái ghế sofa nhà cô á. Giống như là quả lựu đạn còn là tàn lửa, tia lửa thật nhỏ, nhưng từ từ đốt thành một ngọn lửa lớn, lan ra đồng cỏ cháy lớn. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm lại, đến đầu móng tay cũng đâm vô thịt. Cô sao vậy? Lương Tĩnh Hành phát hiện ra sắc mặt của cô rất là khó coi. Tối qua ngủ không ngon sao? Dương Tư Dục đang cố gắng không chế cảm xúc, chỉ cắn chặt môi dưới, một câu cũng không nói. Cô nên thử ngủ trên ghế sofa một lần đi, ngủ rất ngon đấy. Mỗi lần tôi ngủ ở đây, một giấc là đến sáng, cho nên chúng ta thương lượng, cô bán ghế sofa này cho tôi nha. Anh mà kệ, dù kêu cô ngủ thử một lần, nhưng cũng không quên kêu cô bán ghế sofa lại cho mình. Không bán. Dương Tư Dục rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình, lạnh lùng giống như là ở Bắc Cực vậy. Không bán, không thể thương lượng được sao? Tôi trả gấp hai giá tiền đấy. Lương Tĩnh Hành vẫn không từ bỏ ý định, cho dù cô lạnh lùng nhìn anh. Không bán. Cô vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói, tức giận lại nhanh chóng tăng cao. Gấp ba, anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục trả giá thật cao á. Mỗi lần một câu nói của anh, lửa giận trong lòng của Dương Tư Dục càng lớn, lý trí bị phẫn nộ quét sạch. Tôi nói là không bán. Dương Tư Dục rất tức giận rống to, gấp 10 cũng không bán. Đột nhiên một quả bom nguyên tử trước mặt của anh nổ lớn. Anh dù thích cái ghế đến cỡ nào cũng biết là không thể tiếp tục. Được rồi, không mua nữa. Tạm thời buông tha, Dương Tư Dục nhìn anh buông tha ý định của mình, cũng không hết giận. Cô đứng lên, muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi bàn ăn. Cô không muốn ăn nữa sao? Nhìn dĩa thức ăn của cô vẫn còn, thậm chí sữa tươi cũng chưa uống xong. Bị anh chọc tức đến no rồi, Dương Tư Dục đầu bầu đặt ly sữa chưa uống xong lên bàn. Anh không nghĩ ngợi, cầm lấy đưa lên miệng uống sạch. Cái gì? Anh không nghe rõ câu nói gì, rồi biết điều đem ly chén để vào bồn rửa, trực tiếp đi vào nhà tắm. Được rồi, đừng tức giận nữa, lấy giùm tôi quần áo đi. Ngày hôm qua tôi cũng chưa tắm, nếu khách hàng bị dọa đến chạy thì nguy mất. Lương Tĩnh Hành là người giỏi, gió chiều nào theo chiều đó. Biết cô rất là nóng tính, nhưng cũng hết giận rất nhanh. Được tắm rửa, tâm tình của anh rất là tốt. Anh coi tôi là người hầu của anh à? Hãy xem tôi là vợ anh đây. Dương Tư Dục tức giận nhìn anh chằm chằm. Mỗi lần anh tới đây cũng để lại mấy bộ quần áo, mặc dù là đem đi tìm giặt ủi, nhưng anh thật là đem nhà cô giống như là nhà của mình. Anh đứng trước cửa nhà tắm suy nghĩ câu hỏi của cô. Một lúc sau anh đột nhiên quẳng ra một câu: nếu có thể làm vợ cũng là một chuyện tốt đấy. Dứt lời anh đóng cửa lại, để cô một mình ngoài cửa. Làm vợ không tồi. Dương Tư Dục sững sờ đứng lại tại chỗ của mình, nhìn cửa nhà tắm đóng chặt lại, đáy lòng đã bình tĩnh lại dâng lên một trận phong ba. Lương Tĩnh Hành ở trong phòng làm việc, nhiệt độ của máy điều hòa không khí vừa phải, cửa sổ sát đất cung cấp ánh sáng thật tốt, âm nhạc cũng thật nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Anh mở bản thảo của Dương Tư Dục ra, thuận thục cầm lấy bút máy, cố gắng sửa cho hoàn chỉnh bản thiết kế của cô. Cô dâu đã nói tiền không phải là vấn đề, chỉ hy vọng mọi người thấy được vẻ đẹp của cô ấy, cho nên cổ áo cưới phải thật khoét sâu vòng, đưa được vòng một của cô ấy, dùng thân mã chống đỡ nửa phần trên, để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất xinh đẹp trong mắt của người đàn ông mình. Lương Tĩnh Hành hiểu rõ cô dâu là một người giàu có, đây là một người phụ nữ diêm dúa. Tôi cảm thấy áo cưới như vậy chưa đủ tinh xảo. Dương Tư Dục lắc đầu, không thích anh sửa lại phần ngực của áo cưới. Tần nương muốn bán thịt hay sao? À, Lương Tĩnh Hành sững sờ. Cô ấy bán thịt? Cô ấy là con gái một của người giàu nhất Đài Loan, sao lại... Không phải bán thịt, sao lại khoe ngực? Dương Tư Dục lạnh lùng ném ra một câu, sượt lấy cây bút trong tay của anh. Cô kéo xuống một đường viền từ ngực cho đến eo, tạo thêm một tầng viền tơ xinh đẹp. Lương Tĩnh Hành cười thầm, tán thưởng tài năng của cô. Thiết kế của cô rất được yêu thích, vì vừa hấp dẫn vừa trang nhã, rất hoàn mỹ và phối hợp, làm cho cô dâu như ẩn như hiện, lộ ra vẻ xinh đẹp, làm người ta thêm thèm muốn. Tôi nghĩ chú rể sẽ rất là ghen tị đấy. Lương Tĩnh Hành mỉm cười nói, áo cưới này may lên nhất định sẽ làm điên đảo chúng sinh, trong tiệc cưới sẽ làm cho cô dâu xinh đẹp nhất. Dương Tư Dục cười yếu ớt, lạnh nhạt nghe lời tán thưởng của anh. Thiết kế áo cưới nhiều năm, chỉ cần suy nghĩ khéo léo cũng có thể tạo nên một nét đẹp rất riêng, mà cô cũng rất thích. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô dâu, vậy cũng đủ làm cho cô tin tưởng tình yêu và hôn nhân đều đáng giá cho người ta cắm đầu vào, hạnh phúc, vui vẻ. Áo cưới xinh đẹp là hứa hẹn bắt đầu hạnh phúc. Cô biết làm tốt công đoạn này, mỗi một việc xảy ra sau đó sẽ hoàn mỹ hơn. Tối nay tôi cùng khách hàng thảo luận xong bản thảo, nếu như khách hàng hài lòng, cô phải bắt đầu may. Con muốn tối nay thư giãn một chút không? Nếu không, lại phải bận rộn nhiều ngày nữa đấy. Lương Tĩnh Hành tốt bụng đưa ra đề nghị, giấu trong mắt sự tính toán của mình. Đi chỗ nào thư giãn? Dương Tư Dục vừa sửa lại bản thảo, vừa mở miệng hỏi thăm, không chú ý đến ánh mắt của anh. Trừ ra hôm nay có tiệc là đại thọ 70 của Triệu lão. Lương Tĩnh Hành mở miệng, chỉ thấy Dương Tư Dục để viết máy xuống. Anh thật có đầu óc thương buông, dự án trong tay còn chưa hoàn thành đã muốn tìm mối làm ăn khác à? Dương Tư Dục nhìn chằm chằm anh, lông mày đen nhướng lên thật cao. Con gái Trừ gia hơn 30 tuổi, ánh mặt quá cao nhưng lại có tin tức, thỉnh thoảng thấy đi cùng con trai cả của một công ty xây dựng, sao có tin vui. Tin tức mặc dù chưa chứng thực, nhưng chuyện này phải giành quyền ưu tiên, cơ hội này rất tốt. Lương Tĩnh Hành luôn đặc biệt linh động, cho nên khi anh vừa mở miệng, lời nói còn chưa xong, cô đã biết anh có ý xấu gì, cũng chỉ là muốn cô thiết kế. Mệnh chết cô, quỷ kế bị nhìn thấu, Lương Tĩnh Hành không chút thèn. Tiền của tôi cũng là tiền của cô mà. Trên mặt anh vẫn đang cười, nhảy mắt với cô. Nói sao thì nói, cô có cổ phần trong công ty, kiếm được tiền, đương nhiên cô cũng có phần. Hả, sao quản mê canh? Cô cười lạnh chăm chọc. Tôi không nhận thích những trường hợp đó, đừng nói đến là thư giãn, chẳng thà tôi ở nhà ngủ một giấc còn hay hơn. Con gái của Trừ gia trước giờ đều nói năng thận trọng, hơn nữa đối với đàn ông Vẻ mặt của Lương Tĩnh Hành khó xử. Cô biết tôi sợ nhất phụ nữ mặt nặng mày nhẹ với tôi, cho nên vụ này nhất định cô phải tự ra tay á. Tôi cả ngày mặt nặng mày nhẹ với anh, đâu có thấy anh nhượng bộ gì đâu. Dương Tử Dục không tin lời giải thích của anh, đột nhiên ý tưởng lóe lên. Cô rốt cuộc biết được trong hồ lô của anh bán thuốc gì. Anh muốn làm quen tri kỷ của Triệu tiểu thư à? Cô nhớ mày khẽ hỏi, nhớ tới tin tức trên báo, bên cạnh của Triệu tiểu thư luôn có một mỹ nữ, có giao tình rất tốt với cô. Người hiểu tôi chỉ có Tư Dục. Anh khẽ vuốt cằm quan sát cô, vẻ mặt nịnh bợ. Cô thật là trí tuệ hơn người á, thông minh, lanh lợi, nhiệt tình giúp người. Nếu như không có cô, tôi không biết phải làm sao đây. Lời này nói ra, tuy rằng nội dung thật buồn nôn, đến làm cho bản thân anh cũng thấy hoảng sợ, nổi da gà. Nhưng giọng nói lại rất là nghiêm túc. Anh thật lòng nghĩ, có cô ở bên cạnh rất tốt, thực sự là rất tốt à. Cô là một đồng nghiệp tuyệt vời, chẳng những giúp anh kiếm tiền, hơn nữa sẽ không cự tuyệt anh. Nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt, vẻ mặt của cô cũng không kích động. Không phải vì tiền, vì công việc, thì chính là vì phụ nữ. Lương Tĩnh Hành tính toán, cho đến bây giờ đều chưa bao giờ vì cô cả. Chương 5. Anh có một cái miệng ngọt chết người, luôn nói chuyện sẽ nói yêu thương, nói những lời ngon tiếng ngọt, thậm chí có thể nói là thiên trường địa cũ. Nhưng anh chưa bao giờ nói với những lời đó với cô cả. Nhưng cô hiểu tất cả đều là giả. Trong lòng của anh chưa từng nghiêm túc với ai cả, quan tâm người nào, anh thậm chí chưa từng có ý định dừng chân với người phụ nữ nào cả. Nhưng tình huống phát triển, nhưng cô không có cách nào đoán được hướng nào. Tư Dục à, giúp tôi đi mà. Để mà giao tình của chúng ta nhiều năm, giúp tôi chỉ cần lấy được dự án áo cưới này. Về sau cô lập gia đình, từ áo cưới, bánh cưới, một mình tôi tài trợ, tuyệt đó là không có nỗi cầu oán than. Anh càng nói càng đưa ra nhiều điều kiện hậu đãi, không cho cô có thời gian suy nghĩ. Cô cũng biết áo cưới do chúng ta thiết kế mà, không phải trăm cũng là chục vạn, có thể tiết kiệm không ít ra. Anh rất là hưng phấn đưa ra nhiều điều kiện. Dương Tư Dục nhìn anh không nói ra lời. Anh tự cho mình là đã đưa ra con mồi béo bở hấp dẫn cô mắc câu, nhưng không nghĩ đến nếu như cô không có ý định kết hôn thì những mồi câu kia hoàn toàn không có ý nghĩa à. Anh nghĩ đến cô kết hôn, nhưng cô là muốn gả cho ai, anh lại chẳng thèm để ý một chút nào. Anh muốn cô giúp anh giao thiệp lấy về dự án kia. Đây không phải là chuyện cô đau nhất. Chuyện làm cô đau nhất chính là chuyện anh để cho cô tận mắt chứng kiến anh cùng một người phụ nữ khác dây dưa, trao một người phụ nữ khác nụ cười quyến rũ của anh, trao cho người phụ nữ khác ánh mắt chết người của anh. Gần như đã thất vọng đến cực độ, trong nháy mắt chiếm lĩnh hết tâm tư của cô, hai mắt lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt, cô không nghe thấy được chính giọng của mình được. Cuối cùng cô cũng đáp ứng thỉnh cầu của anh. Dương Tư Dục rũ mắt, để mặc cho lòng mình trầm xuống. Cô cũng muốn thử xem nhẫn nại của mình đối với anh còn được bao lâu đây. Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự lớn, lúc trước yên tĩnh, con đường lớn vắng vẻ, nay trở nên sáng rực từ đầu đến cuối. Triệu gia nhà lớn, cánh cửa được đúc bằng đồng rộng mở, thực khách đông đảo, sân cỏ xanh mơn mởn trở thành bãi đầu xe, có thể thấy được thể diện của chủ nhân rất là lớn. Các nhân vật lớn trong giới thương trường đều có mặt đầy đủ, không khí rất là náo nhiệt. Lương Tĩnh Hành cũng nằm trong danh sách khách mời, mang theo bạn gái của Dương Tư Dục. Đúng giờ đi đến nơi, xuống xe, hai người đi thẳng đến hội trường. Lương Tĩnh Hành mặc dù khoác tay Dương Tư Dục, thái độ lịch sự thông dong, nhưng đôi mắt sắc bén đã đảo quanh một vòng trong hội trường tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu của bọn họ tối nay. Triệu tiểu thư ở đằng kia. Lương Tĩnh Hành nói nhỏ vào tai của Dương Tư Dục. Nhìn theo tầm mắt của anh, Dương Tư Dục nhìn thấy Triệu tiểu thư đứng cách đó không xa, bên cạnh có một mỹ nhân tóc dài. Diệp Thời Tần không làm việc cho công ty của gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học trở về tự thành lập công ty bên ngoài, là bạn thân của Triệu tiểu thư, cũng là đối tượng của Lương Tĩnh Hành muốn theo đuổi tối nay. Lấy ánh mắt của một người phụ nữ để chấm điểm, cậu ấy có một mái tóc dài tự nhiên, hai mắt to là có thần, chứa đựng ý cười nhàn nhạt, rất ưu nhã là có phong cách, làm đàn ông nhìn không chớp mắt. Cô ấy rất đẹp. Dương Tư Dục dịu dàng mở miệng. Cô rất muốn bắt bẻ người phụ nữ trong mắt anh, nhưng lại chịu thua kém. Người phụ nữ kia xác thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ai? Triệu tiểu thư. Trọng mặt đàn của Lương Tĩnh Hành nhìn chằm chằm vào Diệp Thời Tần, không một giây nháy mắt. Dương Tư Dục không trả lời, chỉ im lặng giờ đôi mắt trông vắt đi nơi khác. cố gắng thu lại tầm chua xót của mình. Từ khi anh bước vào hội trường, đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tóc dài đó, giống như chớp một cái cũng sợ mất đi. Tối nay, cô vì anh tỉ mỉ trang điểm, mái tóc dài được bới lên trên đỉnh đầu, lộ ra cái gáy duyên dáng. Mặc dù lễ phục màu đen khiêm tốn, nhưng lại được thiết kế rất là gợi cảm. Vải đùa cá bên hông được khắc hoa thành từng đường, ôm gọn vòng eo mảnh khảnh. Chẳng qua, anh không đặt cô vào trong lòng, chỉ nhàn nhạt khen cô một câu. Cô tối nay rất đẹp, xinh đẹp hơn cũng chỉ là dịp thời toàn xinh đẹp. Mà dịp thời toàn xinh đẹp cũng không cần anh mở miệng nói, chỉ nhìn đôi mắt anh cũng đã nói lên tất cả. Tôi không quen với những giao thiệp như vậy, tôi đi hít thở một chút. Để bằng xong hợp đồng này, anh tốt nhất nên nói chuyện với Triệu tiểu thư, rồi hãy đi tán gái. Dương Tư Dục bỏ lại mấy câu nói xoay người rồi bỏ đi. Mượn cô trở mắt thấy anh nhìn một người phụ nữ khác đến chảy nước miếng. Thật xin lỗi, cô không có lòng vị tha lớn như vậy đâu ha. Đường Tĩnh Hành quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ nghĩ cô không quen với những trường hợp náo nhiệt, rất nhanh chuyển mắt sang mục tiêu của mình đi tới. Dương Tư Dục đưa mắt tìm kiếm, cho một góc yên tĩnh đi đến. Âm nhạc vẫn vang lên, mọi người còn đang huyên náo, nhưng lỗ tai cô dường như ngăn cách tất cả, cô không muốn nghe thấy bất cứ điều gì. Rất nhanh lễ phục màu đen biến mất sau cái cây đại thụ, hai vai tròn trắng trẻo mặc dù mê người nhưng cũng không ai có thể thấy được nơi cô đang ngồi. Cho tới nay, cô tự nhận mình không thích hợp với những buổi tiệc như vậy, cho nên đối với tất cả lời mời cô đều cự tuyệt. Bởi vì Lương Tĩnh Hành mở miệng, cô mới cắn răng đồng ý. Chỉ là... đôi mắt trong suốt sáng ngời, không tự chủ được hướng đến nơi đang náo nhiệt, không đợi tiêu điểm của mình. Anh cười, nụ cười tràn đầy tự tin, làm cho người ta cảm phục, phong thái ưu nhã. Không trách được phụ nữ đối với anh hồn siêu phách tán, một lòng hãm sâu. Nhìn anh thỉnh thoảng nói về câu với Triệu tiểu thư, thỉnh thoảng như nói nhỏ bên tai của Diệp Thời Tần, hết sức thông dong, chỉ là bên môi Diệp Thời Tần chỉ mang một nụ cười lễ phép. Xem ra mị lực của anh đã mất đi ưu thế, phải thêm một chút sức mới được. Môi cô khẽ nâng lên, ở một nơi không có ai chú ý, đôi mắt trong sáng cũng không giấu giếm được chứa đầy vẻ ưu thương. Tim của anh không có ở trên người cô. Hay, thở dài một cái, Dương Tư Dục lúc này mới hiểu, cô tự làm khổ mình đến không thể giải thích được sao nên nông nổi này. Đến nơi này là muốn tránh anh, nhưng không ngờ đến rồi vẫn một mực nhìn chằm chằm anh. Cô có biết bây giờ điện thoại di động được sử dụng rất tốt, chụp hình anh ta có thể là ngắm nhìn lâu hơn. Đột nhiên một giọng nói đàn ông vang lên ở phía sau, bị sợ Dương Tư Dục quay đầu lại, lảo đảo lùi lại ba bước chân. Một bàn tay rất nhanh đưa ra ôm ngang hông cô, ổn định thân thể, miễn cho cô một thân thể tinh xảo lễ phục là ngã chỏng chân lên trời. Cảm ơn. Dương Tư Dục xấu hổ đứng lên, đưa tay để bàn tay đang ôm bên hông cô ra. Anh ta ngược lại rất lịch sự thu tay, không có chút ý xấu dừng lại. Trong góc tối, người đàn ông toàn thân tây trang màu đen, mặc dù phong cách rất là khiêm tốn, nhưng người mày rất là rõ ràng để tâm, hết sức hợp với thân hình. Lấy góc độ một nhà thiết kế mà nói, bộ tây trang trên người anh ta phơi bày đầy đủ hai vai rộng lớn, thắt lưng thì thẳng tắp, xem ra thân hình rất là cao lớn. Hả? Nếu trong bóng tối dọn người, không phải là hành động của một thân sĩ nên có. Dương Tư Dục nói chuyện rất thẳng thắn, nhắm thẳng vào sai lầm của anh ta. Trong góc tối truyền đến tiếng cười của người đàn ông. Núp trong bóng tối dẫn người không phải là hành động của thân sĩ. Như vậy núp trong bóng tối trên đàn ông chính là hành động đó là kín đáo sao? Người đàn ông trong bóng tối hỏi ngược lại, trong lời nói rõ ràng là có ý nhạo báng. Nghe được anh nói như vậy, Dương Tư Dục biết lúc cô nhìn Lương Tĩnh Hành đã không cẩn thận để người này phát hiện. Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng là cảm thấy đối với một người đàn ông xa lạ, giải thích những điều kia cũng là vô ích. Đằng lúc cô ngẩn ra, người đàn ông kia đi ra khỏi bóng tối, lộ ra thân người, trung hậu thành thật, một gương mặt đàn ông chân thành. Khuôn mặt này nhìn rất quen. Tôi nói thật, cô không nghĩ nên chụp một tấm hình sao? Tôi thấy cô ngâm anh ta cũng chảy nước miếng rồi kìa. Người đàn ông nghiêm túc đề nghị. Hả? Thứ nhất, năng lực tự chủ của tôi rất tốt, sẽ không để chảy nước miếng chảy ra. Thứ hai, tôi nhìn chằm chằm anh ta không phải nguyên nhân như anh nghĩ. Anh ta là ông chủ của tôi phải chú ý đến tình trạng của anh ta, tùy thời còn tiếp ứng. Cô đường hoàng giải thích. Người đàn ông như bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy à, tôi hiểu rồi. Anh cười cười, xong nói mặc dù có chút xỉu cợt, nhưng cũng đã bớt đi rất nhiều. Nhìn ra người đàn ông này đang nói một đường, nghĩ một nẻo. Dương Tư Dục lắc đầu, đàn ông cười như vậy thực sự rất là đáng ghét. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net